Đảo, chương 1600, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiệm rượu cũng không phải là không có đại đường, chẳng qua là đến đây nơi này uống rượu tu sĩ phần lớn thân phận bất phàm, sẽ không keo kiệt sắc nguyên tinh cũng không nguyện thụ nhiều người quấy rầy, trên lầu ghế lô tự nhiên mới là bọn họ chọn lựa đầu tiên. Quán rượu gã sai vặt đã bước nhanh được rồi tới đây, nói. Không biết khách nhân có thể có dự định ghế lô. Hắn dù chưa đã gặp mặt trước tu sĩ, nhưng cũng có thể cảm ứng được trên người hắn vẻ này lạnh nhạt trầm ổn, tự biết không phải là tầm thường hạng người, thần thái có chút kính cẩn. Không cần, ta liền ở đại đường tựu nhưng, chẳng qua là rất nhiều năm chưa từng, không biết tiệm rượu bên trong nhưng còn có một chút ban đầu chân ủ, quang chiếu đi vào đại đường, ở một góc rơi nơi ngồi xuống, hơi trầm ngâm, nói. Liệt hỏa đao trầm nguyên thủy, bích hải thanh thiên, nếu là có lời nói, liền lên trước này ba loại sao. Gã sai vặt sắc mặt khẽ biến thành cưng, hắn ở Vân Gia quán rượu dạo chơi một thời gian không ngắn, nhưng chưa từng nghe qua này ba loại rượu tên, mà trước mặt người xem ra khí độ bất phàm, hắn tự nhiên không dám vọng tự khai miệng, lập tức thi lễ một cách, nói. Khách nhân ít đợi, tiểu nhân vì ngài thông truyền nhà ta quán rượu chủ nhân, đấu lại trở lại. Quang chiếu khẽ gật đầu, trong lòng cũng có một chút cảm thán. Quả nhiên là rất lâu sau đó năm tháng chưa từng xuống núi liễu, ngay cả năm đó trưởng uống vật hôm nay đều đã tìm không được liễu. Vân Liêm đang trong hầm rượu cẩn thận điều chế ủ rượu trì nguyên liệu, bọn họ Vân Gia Tửu Thủy, có thể trở thành hưởng dự kế đô cửa hiệu lâu đời, chế riêng cho thủ đoạn tự nhiên cao minh, không phải là Vân Gia dòng chính tu sĩ bất truyền, dùng lường trước thượng đẳng mà tinh chuẩn, không được có nửa điểm sai lầm. Nghe nói gã sai vặt bẩm báo, trên mặt nàng giống như trước sinh ra mấy phần vẻ kinh ngạc, hơi trầm ngâm, đi theo ở đây gã sai vặt phía sau hướng đại đường bước đi. Nhìn xa xa tu sĩ kia, hẳn là hai mươi mấy tuổi có chút trẻ tuổi bộ dáng, chỉ có trong đôi mắt di động thấm nhuần quang hoa cùng với bên ngoài cơ thể trầm ổn an bình hơi thở, mới có thể làm cho người ta cảm ứng được kia nhìn tẫn thế gian trăm thái phía sau lắng đọng. Vân Liêm trong lòng vi run sợ, được tới trước bàn chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói. Vị khách nhân này ngài khỏe chứ, ta là hiện tại tiệm rượu chủ nhân, ngài cần có liệt hỏa đao, trầm nguyên thủy, bích hải thanh thiên ba loại tiểu thủy, chúng ta tiệm rượu đã không hề nữa bán ra liễu. Quang chiếu ngẩng đầu lên, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rơi vào Vân Liêm trên người, nói. Tại sao lại như vậy? Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào Vân Liêm trong tay, lại làm cho nàng không tự chủ giải thích. Liệt hỏa đao là chí liệt chi rượu, cần hái đại ngụy xích hỏa tinh vực trung đặc biệt dựng dục mà thành xích hỏa mạn đằng cành lá vì nguyên liệu, nhưng 30 vạn năm trước xích hỏa tinh vực bởi vì thái dương tinh phạm vi lớn hỏng mất nổ tung mà bị phá hủy, xích hỏa mạn đằng lúc đó biến mất, nhà ta tổ tiên nếm thử hái những khác thuộc tính mãnh liệt tài liệu chế rượu, nhưng đạt tới không liệt hỏa đao chí liệt trình độ, liền quyết định phong tuyệt rượu phương không hề nữa chế riêng cho bán ra. Trầm nguyên thủy cùng bích hải thanh thiên đã ở năm tháng chảy xuôi đang lúc xuất hiện nguyên liệu chưa đầy hoặc biến mất chuyện tình, trước sau phủ đầy bụi không hề nữa chế riêng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian hết thảy, đều ngăn cản không nổi thời gian trôi qua, không có gì ngoài thái thượng, hơn người trung quy có mục tiêu tán một ngày. Quang chiếu thấp giọng mở miệng, trên mặt xúc động đột nhiên hiện lên, nhưng ngay sau đó quy về bình thản ôn hòa mở miệng. Nếu năm đó vật đều đã biến mất kia liền tới nếm thử gần đây mới ra chi rượu. Nghĩ đến lấy ngươi Vân Gia Tửu Phường đích thủ đoạn, mới ra rượu ngon cũng sẽ không khiến ta thất vọng mới là. Khách nhân chi bằng yên tâm, ta Vân Gia Tửu Phường tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng, hôm nay mới chế riêng cho chứa nhiều rượu ngon, không biết khách nhân cần phải danh sách đốt một chút. Vân Liêm hôm nay đã xác định trước mặt người tất nhiên là tồn tại thế không biết bao nhiêu năm tháng tu sĩ, có lẽ tị thế không ra, hoặc là lâu chưa từng quy phản kế đô, nhưng bất luận là loại nào, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thế gian tu sĩ, đặt chân phá diệt là được xưng là thọ nguyên vô tận, nhưng chân chính có thể còn sống hậu thế mấy chục vạn năm, cho tới lâu người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính đỉnh cao cường giả. Ta cũng không biết được tuyển những, liền xin mời điếm chủ chọn lựa vài loại xuất sắc tử thủy là được. Quang chiếu có thể cảm ứng được Vân Liêm đám người kính sợ, nhưng hôm nay đến đây chỉ là vì hồi ức nhớ lại, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không đi đặt chân nơi này. Nếu như thế, bị bọn họ cảm ứng được thân phận cũng không phương. Mà hắn cũng không che giấu tự thân ý tứ tu vi tới hắn dưới mắt cảnh giới, đã là làm việc tùy ý nhưng bằng bản tâm ý niệm trong đầu hiểu rõ không bị chế ước cảnh giới. Dù sao này thiên địa có đúng không hắn tạo thành trói buộc người, đã le que không có mấy. Vân Liêm kính cẩn xác nhận, nhưng ngay sau đó người đi hầm rượu, đem tiệm rượu chân quý thật nhiều rượu ngon lấy ra nhiều loại, nhất nhất dâng lên, mà chính nàng thì kính cẩn đứng hầu ở bên. Đây là Liêm Tâm rượu, cửa vào hơi lộ vẻ khổ sở, nhưng nhẹ nhàng khoan khoái cam liệt, cửa vào sau mùi rượu bay lên. Dạ Hoàng Lương, lấy một dạ Hoàng Lương mộng ý uống hạ rượu này nếu ngang nhiên ngủ, là được dẫn động trong trí nhớ sở chấp sở niệm hóa thành một cuộc Hoàng Lương mộng đẹp. Tấn Tương Tư, nghiêng Tấn Tương Tư trong lòng ruộng, uống rượu xuống bụng như thưởng thức trải qua năm tháng, phàm trần chuyện cũ xông lên đầu, vui mừng bi thương đều ở trong lúc. Quang Chiếu khẽ gật đầu, mang tới rượu ngon nhất nhất thưởng thức nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng trong lòng có nhàn nhạt tiếc nuối. Rượu là rượu ngon, chẳng qua là lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, đủ loại công hiệu đã không cách nào đưa đến ứng hữu tác dụng, dù sao hắn hôm nay tâm thần, mặc dù không thêm phòng ngự, cũng không phải là này chính là tử thủy lực có thể dung chuyển. Uống cạn một ngụm Tấn Tương Tư tâm tư nhàn nhạt ba động, nhưng ngay sau đó bình tĩnh không tiếp tục gợn sóng. Thế gian chuyện có được có mất, tu vi tăng lên tới như vậy cảnh giới, hôm nay muốn nhất phẩm rượu ngon hiệu quả cánh cũng đã không cách nào làm được. Tựa như hắn dưới mắt mặc cho tu vi thông thiên cũng không có thể nữa trở lại năm đó. Chết đi chung quy chết đi, không thể lần nữa, Quang Chiếu trong miệng nhẹ nhàng thở dài, để chén rượu xuống, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vào thời cây ết. Bác này, tiệm rượu môn hộ bên trong đột nhiên đi vào hai gã tu sĩ, trong nháy mắt này, thân thể của hắn chợt cứng còng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Liêm đã ở trong nháy mắt thấy đi vào hai người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vui mừng thần sắc, hướng vị này thần bí khách nhân kính cẩn hành lễ, lúc này mới xoay người hướng hai người nghênh khứ. Hôm nay trăm nước triều cống đại điển, lại có bệ hạ thiết yến, hai người các ngươi sao cùng đi rồi. Yến Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, Vân Liêm canh giữ ở tiệm rượu bên trong, sợ là còn không biết hiểu triều cống đại điển thượng phong ba, nhưng nơi này cũng không phải là nhiều lời giải thích địa phương, chỗ ánh mắt rơi vào đại đường một vị duy nhất khách nhân trên người, trong mắt hiện ra mấy phần ngưng trọng. Tiêu Thần cau mày, ở chưa từng tiến vào tiệm rượu trước hắn liền thấy được kia chiếc xe ngựa cùng với bên cạnh xe ngựa một ít tên nhìn như tầm thường, nhưng thật không đơn giản phu xe, hắn liền biết được hôm nay tiệm rượu bên trong tới rất giỏi khách nhân. Chẳng qua là giờ phút này nhìn đại đường tên này tu sĩ, hắn ống tay áo bên trong bàn tay vẫn là hơi cứng đờ. Cũng không phải là đại dương mênh mông như hải, cũng không phải là cô tuyệt cao ngọn núi, nguyên thần cảm ứng mắt thường quan sát cũng là bình thường. Nhưng chính là phần này bình thường giữa dòng lộ ra cái kia cổ trầm ổn như núi, bất động tựa như thâm sơn sâu thẳm giếng cổ mặt nước hơi thở, mới có thể lộ ra vẻ rũ phát kinh người. Hơn nữa chẳng biết tại sao, vẻn vẹn là nhìn lưng của hắn cảnh cánh để cho tiêu thần máu trong cơ thể lưu động không có chút nào báo trước rung động, lưu truyền trong lúc chợt ra tốc, mặc dù rất nhanh cũng đã quy về bình tĩnh, cũng đã để cho trong lòng hắn sinh ra vô tận chấn động. Nhưng giờ phút này hắn thần thái bình tĩnh như trước, trong mắt vẻ kinh nghi chợt lóe rồi biến mất, liền đã bị cường đại tâm tình áp chế đi xuống. Vân Liêm biết được hai người ý tứ, thấp giọng mở miệng. Vị khách nhân này phải làm là ta Vân gia quán rượu tổ tiên thời kỳ một gã lão khách được phép thật lâu chưa từng quy phản kế đô, hôm nay tới ta Vân gia tìm năm đó rượu ngon, đáng tiếc nhiều loại cũng bởi vì nguyên liệu thiếu thốn không cách nào chế riêng cho liễu. Lấy vị khách nhân kia tu vi, trong tử phô hết thảy đều không thể giấu giếm được hắn cảm ứng, Vân Liêm lần này mở miệng cũng không quá nhiều che giấu ý tứ, nhưng mơ hồ có nói chút ý nguyên liệu thiếu thốn. Yến Minh Nguyệt trong mắt khẽ trợn to, khuôn mặt cứng ngắc trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn đã nghe rõ Vân Liêm trong lời nói thâm ý, Vân gia quán rượu ở Yến Quốc dựng nước không lâu sau liền đã tạo dựng, trong đó ngừng sản xuất rượu ngon chủng loại tuyệt đối không nhiều lắm, bởi vì nguyên liệu thiếu thốn đưa đến rượu ngon không cách nào chế riêng cho lại càng chỉ có lác đác vài loại, tất cả đều là phát sinh ở mười mấy vạn năm cho tới càng thêm lâu dài năm tháng trước chuyện tình. Mặc dù tu sĩ tu vi cùng tuổi thọ cũng không phải là nhất định thành tỷ lệ thuận, nhưng có thể từ đếm 10 vạn năm trước sống đến nay ngày người tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Tiêu Thần cũng nghe ra Liễu Vân Liêm nói chút, sắc mặt bất giác càng phát ra ngưng trọng. Mà ở ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Quang Chiếu căng thẳng thân thể chậm rãi quy về bình tĩnh, chẳng qua là hắn trong mắt chỗ sâu kia phân khiếp sợ cùng kích động nhưng là như thế rõ ràng. Lấy tâm cảnh của hắn tu vi còn như thế, đủ có thể chi tâm chung chuyện đối với hắn tạo thành liễu bực nào kinh khủng trong lòng đánh sâu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu hít một hơi thật sâu, hắn bắt buộc mình trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào ba người trên người, cười nói nói. Cùng xin mời không bằng vô tình gặp được, hôm nay gặp phải hai vị đạo hữu, chẳng biết có được không cùng ta cùng uống một chén. Yến Minh Nguyệt trong lòng chần chờ chưa làm ra quyết định, lại thấy bên cạnh Tiêu Thần trực tiếp chắp tay mở miệng. Như thế kia liền quấy dày. Nói xong cất bước hướng bàn kia vị đi tới. Yến Minh Nguyệt trong lòng không giải thích được nhưng cũng biết Tiêu Thần cử động lần này tất có thâm ý, không nói một lời đi theo ở phía sau, cách Trương.